Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thời gian lên lớp, bây giờ con đường này rất ít người đi đường xuất hiện. Đỗ Khang cảm thấy hy vọng duy nhất của mình cũng chỉ còn lại có học muội trước mắt này mà thôi. Học muội, em có thể cho anh mượn 200 tiền không? Tiểu học muội kinh ngạc há hốc mồm, hình thành một chữ O. Anh cực kỳ xấu hổ nhưng không có cách nào khác. Ví tiền của anh bị người ta đánh cắp, nhưng ông ngoại anh bị trúng gió, anh phải chạy nhanh về nhà, sau đó đến sân bay. Em hiểu ý anh không? Em yên tâm, anh sẽ không nợ em lâu đâu. Một khi anh về nước sẽ tìm em, trả tiền lại cho em. Tiểu học muội suy nghĩ lại, cuối cùng giống như hạ quyết tâm. Cô từ trong túi lấy ra một tờ 100 khối tiền giấy, 50 đồng tiền xu, còn có 50 tiền xu nguyên, bao gồm đồng cô vừa mới nhặt lên kia. Lúc đó trên mặt cô biểu cảm thật sự oanh liệt, khiến Đỗ Khang nhớ lại cũng không nhịn được nở nụ cười. Đương nhiên kết cục chính là anh bị bà xã đặt dưới thân, đôi bàn tay trắng như phấn hầu hạ. Bất quá bình thường, cuối cùng anh đều sẽ vồ đến bà xã anh là được. Mang theo cảm kích vô cùng nhận 200 tiền này, Đỗ Khang lại vội vàng hỏi: "Học muội, em tên là gì? Em nói với anh, sau khi anh trở về sẽ lập tức tìm em trả tiền." Tiểu học muội cười lên: "Em tên là Hà An An ạ." "Được, cảm ơn em học muội." Anh nói lời cảm ơn xong, tay liền ngoắc chiếc xe taxi đang chạy tới. Lên xe, anh quay đầu nhìn tiểu học muội vội vội vàng vàng hướng trường học chạy tới. Bóng dáng bé bỏng còn có cặp mắt thật to kia luôn hiện ra trong đầu anh. Anh nhẹ nhàng nói một tiếng: "Cảm ơn em." Hôm nay là một ngày đặc biệt, không phải sinh nhật nhân vật vĩ đại gì, không phải ngày nghỉ đặc biệt gì, mà là ngày tiểu tôn nữ Đỗ gia chọn đồ vật đoán tương lai. Nhìn con gái cực kỳ hưng phấn mà nghênh đón nghi thức đặc biệt này, Đỗ Khang cùng Hà An An chỉ ngồi một bên nhìn một đám trưởng bối rỗi hơi. Hà An An cho rằng ba mẹ cô sẽ không giống với ông nội, sẽ không tin tưởng chuyện chọn đồ vật đoán tương lai không có căn cứ khoa học này. Nhưng cô không biết là bởi vì lấy chuyện lúc trước cô yêu tiền làm ví dụ, sao lại có em trai cô là Hà An cần làm chứng. Vốn đối với chuyện chọn đồ vật đoán tương lai nực cười này, ba Hà cùng mẹ Hà đều trở nên cực kỳ tin tưởng. Vốn cho rằng cháu ngoại nữ, bảo bối, bọn họ cùng ông nội Hà cùng nhau lo trong lo ngoài, vội vàng muốn chết đi được. Lúc này đây, ông nội Hà đặc biệt nhắc nhở cháu gái cùng con dâu, thiên thiên vạn vạn, không cần bỏ một đống tiền giấy vào chỗ đồ vật đoán tương lai. Ông có một dự cảm rất kỳ quái, vì tránh cho chuyện kỳ quái phát sinh, ông nhất định không thể bỏ tiền giấy vào. Ba Hà cùng mẹ Hà luôn miệng nói phải, tất cả đồ vật chọn đoán tương lai chỉ cần đặt một số vật đại diện đoán tương lai thôi. Những thứ đối với xã hội có công hiến vĩ đại là được. Đã đến giờ, bọn họ người người trở lại vị trí ngồi xuống, sau đó nhìn tiểu cô nương phần điêu ngọc trác bị Hà An An ôm bắt đầu thả xuống. "Ôn Nhu ngoan, đi lấy vật con thích đi." Dựa theo lời dặn dò của ông nội Hà, Hà An An nói với con gái như vậy, sau đó trở lại bên cạnh chồng ngồi xuống. "Vợ à, em cảm thấy con gái sẽ lấy cái gì đây?" Tuy rằng không tin nghi thức chọn đồ vật đoán tương lai này, nhưng Đỗ Khang vẫn rất muốn nhìn xem con gái sẽ thích cái gì. "Cái gì cũng được, bất quá đứa nhỏ này chỉ nhốn nháo mà thôi." Tuy rằng bản thân mình chính là một ví dụ, nhưng Hà An An vẫn không tin tưởng chuyện không hề có căn cứ khoa học. Tay bỏ vào trong túi quần móc móc, nhưng không thấy 100 tờ tiền giấy của cô. Cô sợ hãi kêu lên một tiếng, vội vàng tìm túi khác trên người, lại không tìm được. "Vợ à, em đang tìm cái gì vậy?" Đỗ Khang nhìn cô, trái phải lật chuyển, nhịn không được hỏi. "Tờ 100 tiền của em vừa mới đặt một tờ 100 tiền vào trong túi, nhưng bây giờ lại không thấy. Kỳ quái, bỗng nhiên biến mất tiêu đâu rồi? Khang, anh giúp em tìm xem." Đồng 100 rất quan trọng, Hà An An tuyệt đối không cho phép bản thân quăng tiền lãng phí. Đỗ Khang tính khuyên vợ, chẳng qua là 100 đồng tiền mà thôi, không cần lo lắng như vậy. Nhưng mà khóe mắt anh nhìn đến con gái bọn họ, vốn ngơ ngác không chịu di động, đột nhiên nhanh chóng bỏ lên. Mục tiêu không phải là đống đồ vật chọn đồ đoán tương lai, mà là con gái nắm lên tờ hồng hồng gì đó. Anh vươn ngón tay ra chỉ vợ nhìn xem. "Vợ à, đó không phải là tờ 100 của em sao?" Hà An An nghe vậy vội vàng quay đầu, chỉ thấy con gái bảo bối cô, hai tay mập mạp bắt lấy tờ 100 tiền giấy. Bảo bối dường như cầm không thả, còn cười đến chỉ thấy mấy cái răng sữa, không thấy mắt to. Một màn này cùng với Hà An An hồi nhỏ rất giống nhau. Tương tự ông nội Hà, ba Hà cùng mẹ Hà suýt nữa té xỉu. Là ai bỏ tờ tiền vào đó vậy? Ông nội Hà kêu khóc ra tiếng. Nhà ông đã có một Hà An An tiểu yêu tiền không đủ sao? Chẳng lẽ còn muốn thêm một tiểu yêu tiền khác nữa sao? Ba Hà cùng mẹ Hà ngây ra như phỗng, không có cách nào phản ứng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net